Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết con đường này đầy chông gai, hơi không cẩn thận là có thể phải trả giá cả tính mạng, khó khăn lắm cô mới có được lại này. Nhưng cũng bởi vì khó khăn nên cô mới muốn đồng hành cùng anh. Kiếp này ông trời đã ưu ái, không chỉ cướp được một mạng, còn có năng lực chữa trị mà người ngoài không tưởng tượng được. Cô không nên lãng phí. Hơn nữa, mỗi người một nơi khiến cô rất khó chịu. Cô muốn ở bên anh. Nghĩ như vậy, Cố Nguyệt Hoài quay đầu không để ý đến anh nữa. Ngược lại nhìn Từ Xuyên Cốc, trịnh trọng nói, thủ trưởng, cháu vốn là người ở quê, không sợ vất vả hay mệt nhọc. Chỉ cần chú để cháu làm quân y, cháu có thể vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo làm tốt công việc của mình. Cháu cũng sẵn sàng chiến đấu ở tiền tuyến, dốc lòng cứu từng chiến sĩ bị thương. Âm thanh Cố Nguyệt Hoài không lớn, nhưng rất kiên định và bình tĩnh. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp giống như một minh tinh điện ảnh. Như thể điều vừa thốt ra không phải là vận mệnh tương lai của mình, mà là việc cô sẽ cố gắng hết sức để làm trong suốt quãng đời còn lại. Từ Xuyên Cốc nhìn Cố Nguyệt Hoài, bỗng nhiên bật cười, nhưng hốc mắt lại đỏ lên. Ông ấy hít một hơi, chậm rãi nói, cô bé, cháu và mẹ của Thiếu Ngu giống nhau thật đấy. Câu này hiệu quả hơn vạn lời khen. Trong mắt Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc, trên mặt Yến Thiếu Ngu không có biểu cảm gì, nhìn Cố Nguyệt Hoài bằng ánh mắt dịu dàng. Từ Xuyên Cốc có chút tò mò nhìn Cố Nguyệt Hoài, nói, khi còn trẻ, mẹ của Thiếu Ngu rất kiên nghị và quyết đoán, rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng miệng lưỡi nhanh nhẹn, tác phong làm việc còn kiên cường hơn cả đàn ông. Lúc bà ấy và cha của Thiếu Ngu chưa kết hôn đã dám giả trang làm nam, một mình ra chiến trường, trở thành phóng viên chiến trường tiền tuyến, cũng là đồng chí nữ duy nhất lúc đó. Bất kể bị trúng đạn hay là bị kẻ địch phục kích, bà ấy đều rất bình tĩnh. Nói tới đây, Từ Xuyên Cốc cười khổ lắc đầu. Ông ấy đang nhớ lại, ánh mắt chứa đầy ánh sáng, khiến khuôn mặt vốn nhợt nhạt của ông ấy trông hồng hào hơn. Nghĩ đến sự táo bạo và phong thái không sợ hãi của Kỳ Thanh khi còn trẻ, đây là những kỷ niệm quý giá nhất của ông ấy. Cố Nguyệt Hoài kinh ngạc quay đầu nhìn Yến Thiếu Ngu. Từ giọng nói của Từ Xuyên Cốc, ông ấy không chỉ coi mẹ Yến Thiếu Ngu như đồng đội, vậy ra người đời trước cũng có một quá khứ khó quên. Ngược lại, Yến Thiếu Ngu rất bình tĩnh, không có phản ứng gì đặc biệt với lời nói của Từ Xuyên Cốc. Có lẽ anh đã biết từ lâu. Cố Nguyệt Hoài không xoắn suýt chuyện này nữa, ánh mắt nóng rực nhìn Từ Xuyên Cốc, nói, chú Từ, nếu chú cũng cảm thấy cháu không tệ, thì sao không đồng ý chứ? Có chú mở lời, con đường làm quân y của cháu cũng dễ dàng hơn. Nói xong, sợ Từ Xuyên Cốc không đồng ý, cô lại nghiêm túc nói, dĩ nhiên, cho dù chú không đồng ý, cháu nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, cùng lắm là khó khăn hơn một chút, mười mấy năm không thể gặp Thiếu Ngu mà thôi. Không có gì. Nghe vậy, Từ Xuyên Cốc bật cười, nếu không phải vết thương ở bụng dưới đau nhức, chắc chắn ông ấy đã cười lớn. Cô gái này quả nhiên không điềm đạm như lúc mới gặp, nói bóng nói gió, ném đá giấu tay, đây chẳng phải là uy hát y ế P ông ấy sao? Ông ấy là một người chú thương tiểu bối, có thể để cô khó khăn như vậy ư? Khiến hai đứa nhỏ phải xa cách, mỗi người một nơi, mười mấy năm cũng không thể gặp mặt, thật sự là muốn ông ấy không đồng ý cũng khó. Yến Thiếu Ngu cũng bất đắc dĩ nhìn cô, tuy bất lực nhưng trong mắt lại có một tia ấm áp khiến người ta mê muội. Anh không muốn Cố Nguyệt Hoài đến quân khu làm quân y. Anh đã định trước phải đi một con đường đầy rẫy nguy hiểm. Mưa B, O, M bão đạn, cô nhất định sẽ không yên tâm chờ ở hậu phương, mà lao ra chiến trường không cần màng đến hậu quả. Vốn anh muốn nói chuyện riêng với cô, để cô từ bỏ ý định đáng sợ này. Nhưng, ánh mắt vừa rồi cô nhìn anh, rất phức tạp, giận dữ, bình tĩnh, được ăn cả ngã về không? Đó là quyết tâm dù gạt bỏ tất cả cũng phải xông về phía trước. Anh không thể thay đổi được. Kết quả như vậy khiến anh đau lòng nhưng lại không thể kìm nén được niềm vui. Thế gian này có một người như vậy, bất kể mình có ở đâu, đối mặt với chuyện gì, cũng không chùn bước. Anh từng không hiểu tình cảm thắm thiết của cha mẹ mình. Nhưng giờ đây, anh gặp được người thuộc về mình, thì liền hiểu, từ nay trở đi, có người cùng anh đi trên con đường này, tiến về phía trước, thế là đủ. Cố Nguyệt Hoài không biết Yến Thiếu Ngu đang suy nghĩ gì. Chỉ im lặng nhìn Từ Xuyên Cốc, chờ đợi câu trả lời của ông ấy. Nếu ông ấy đồng ý, cô có thể sớm đến thành phố Hoài Hải báo danh. Từ Xuyên Cốc thở dài một cái, từ trong túi áo khoác lấy ra một cây bút, nói với Yến Thiếu Ngu, đi lấy giấy cho chú. Yến Thiếu Ngu trầm mặc một lúc, sau đó xoay người đi ra ngoài lấy giấy. Nguyệt không lâu sau, anh quay lại, đi theo bên cạnh là người đã ra ngoài tìm Tống Lâm. Dễ nhận thấy anh ấy đã nghe Yến Thiếu Ngu kể chuyện Cố Nguyệt Hoài xử lý vết thương cho Từ Xuyên Cốc. Vừa bước vào cửa, anh ấy đã dùng ánh mắt tò mò nhìn Cố Nguyệt Hoài. Sau đó ngồi xổm xuống, xem xét kỹ vết thương của Từ Xuyên Cốc. Nói, thủ trưởng, chú thấy thế nào rồi? Từ Xuyên Cốc xua tay, tiểu Cố xử lý xong vết thương rồi, thương vong bên ngoài thế nào? Anh ấy trả lời, cháu đã kiểm tra qua, 18 người bị thương nặng, 7 người chết, số còn lại bị thương nhẹ. Bí thư Bạch đã sắp xếp người bắt đầu xử lý, cháu cũng đã gọi điện về quân khu, nhờ thượng tá Ngô dẫn người đến hỗ trợ. Từ Xuyên Cốc gật đầu, làm tốt lắm. Lúc này, Cố Nguyệt Hoài đứng bên cạnh Yến Thiếu Ngu đột nhiên hỏi. Đồng chí, tôi muốn hỏi, vị khách nước M thì sao? Ông ta có bị thương không? Nghe vậy, sĩ quan đứng dậy, chào Cố Nguyệt Hoài theo nghi thức quân đội. Đồng chí, tôi tên Lý Đông Đông. Hôm nay đều nhờ có đồng chí, nếu không vết thương của thủ trưởng đã nặng hơn rồi. Nói xong, Lý Đông Đông lén nhìn Yến Thiếu Ngu. Thấy anh khẽ gật đầu, mới lên tiếng, về phần vị khách nước ngoài chắc mà cô nhắc đến, ông ta bị B, A, N một phát chí mạng. Đã C, H, E, T rồi, nghe vậy, lòng Cố Nguyệt Hoài hơi trầm xuống, C, H, E, T rồi, có vẻ như cô đã đoán đúng, có người đang cố ý khơi mào xung đột giữa nước M và nước Z. Trác được cử đi đàm phán với Tống Lâm. Hiển nhiên bối cảnh không tầm thường. Chuyện này có thể lên đến cấp quốc gia. Từ Xuyên Cố trầm ngâm một lúc. Nói, đi gọi Bí thư Bạch và Chủ tịch Tống đến đây. Lý Đông Đông gật đầu. Quay người đi ra ngoài. Từ Xuyên Cố nhận lấy tờ giấy từ Yến Thiếu Ngu. Viết nguệch ngoạc vài dòng trên tờ giấy. Sau đó cất cây bút đi. Lấy con dấu mang theo bên mình ra, đóng dấu lên phía trên tờ giấy. Ông ấy đưa tờ giấy cho Cố Nguyệt Hoài. Tiểu Cố, cháu cầm lấy đi, chuẩn bị xong thì tới báo danh. Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn tờ giấy trong tay. Trên đó rõ ràng viết tên cô, cùng với mục đích đến quân khu số 8. Trong cột liên lạc trực tiếp ghi tên, Từ Xuyên Cốc, còn đóng dấu ở phía trên. Là một lá thư giới thiệu, trong mắt cô tràn đầy ý cười, cẩn thận nhận lấy lá thư, nghiêm túc nói, cảm ơn chú Từ, cảm ơn chú đã đưa cháu đến gần mục tiêu của mình hơn một bước. Cách chương.